Phòng chứa đồ bên trong đèn điện bịt một chút trực tiếp dập tắt. Kuzosawa ngẩng đầu nhìn lại, khả năng trong viện tử này toàn bộ đứt cầu sao? Đúng, chính là như vậy. Itazuko không ngừng gật đầu thường xuyên dạng này. Ngay tại lúc này, đứng tại cái hố bên trong Gita Hazadaisuke bỗng nhiên phát lực. Hai tay cơ bắp nâng lên, ý đồ đem phía dưới máy kia di chuyển một chút, nhưng lại căn bản là không có cách rời ra tới. Kuzosawa cùng Nhan Tuấn Trạch đều lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin chiếu hướng cái hố bên trong. Cái này tựa hồ là một cố đông lạnh máy. Kuzosawa hơi kinh ngạc. Kita Haza tiên sinh có thể giúp trực tiếp đem cửa tủ mở ra sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Kita Haza Daisuke gật đầu, ta thử xem. Có lẽ chúng ta muốn đáp án ngay tại cái này đông lạnh máy bên trong. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Kuzosawa cùng Itazuko. Không bao lâu, Kita Haza Daisuke tìm được đông lạnh máy cửa tủ nắm giữ. Hai tay bắt lấy, bỗng nhiên nhấc lên, soạt một chút, vụn băng văng tứ phía, một đoàn bạch khí xông ra. Cái này phòng chứa đồ bên trong nháy mắt hạ nhiệt độ không ít. Tại Nhan Tuấn Trạch cùng Kuzosawa đèn pin ánh sáng bên trong, một đoàn dị dạng thân thể co rúc ở bên trong đã bị đông cứng thành phối băng. Bất quá tại đông lạnh thành cái dạng này phía trước, người này rõ ràng liền đã chết rồi. Bởi vì tay chân của hắn toàn bộ bị đồng loạt chặt đứt, lung tung xen vào chen thành đoàn hình dạng vật trong thịt. Nửa phiên đầu lộ ở bên ngoài, nghiêng nghiêng nghiêng tựa hồ đang nhìn chăm chú nơi này tất cả mọi người. Ta có thể trở về không chết 50 chương 485 hắc án đến nhìn xem một màn này. Itazuko không nói một lời, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bất quá rất nhanh cái này hoảng sợ thần sắc liền bị một cỗ kinh ngạc, suy tư, chần chờ biểu lộ thay thế. Đông lạnh máy bên trong khối hình dạng thi thể là một cái vật chết, không phải quái gì, cho nên sẽ không động đậy. Kita Haza Daisuke dùng võ sĩ đao đâm xuyên phủ cận khối băng, đem thi thể cô lập ra. Sau đó phế đi sức chín châu hai hổ rốt cuộc đem khối này hình dạng thi thể nâng đến phòng chứa đồ trên sàn nhà. Nhan Tuấn Trạch cùng Kuzosawa đang muốn tới gần cẩn thận quan sát. Itazuko bỗng nhiên theo bọn họ bên cạnh gặp thoáng qua, trước một bước đi tới trước thi thể, nhanh chóng ngồi xổm xuống dưới. Những người khác sững sờ. Nhan Tuấn Trạch hơi nâng lên một điểm trong tay đèn pin ánh sáng, khiến cho ánh sáng tại không trực tiếp soi Zuko khuôn mặt, đồng thời có thể thấy được nàng lúc này biểu lộ. Zuko biểu lộ là thật thà, cả người biến có chút ngốc trệ, chừng chừng nhìn chằm chằm khối này không cơ. Hừ. E. Nơ. Gơ. Dơ. E. Dạng thi thể, đặc biệt là thi thể kia nghiêng đầu. Nàng nửa người trên nghiêng về phía trước, đem đầu tiến tới, càng góp càng gần. Đột nhiên Zuko đưa tay bưng kín miệng của mình. Một giây sau theo trong miệng truyền ra tiếng khóc, to như hạt đậu, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Hitoshi quân theo kia siêu vẹo mà vặn vẹo ngũ quan bên trong, giờ khắc này Zuko tựa hồ nhận ra luôn luôn giấu ở đông lạnh máy bên trong người thân phận. Mà người này rõ ràng cùng nàng quan hệ không tầm thường, xem ra hơn phân nửa là thân thích. Chỉ là ai cũng đoán không được, vì cái gì cái này Hitoshi quân sẽ bị người giết chết về sau, hủy thi đồng thời giấu vào đông lạnh máy bên trong, lại vì không bị người phát hiện, luôn luôn trong bóng tối ướp lạnh cho tới hôm nay. Ta cho là hắn vứt bỏ ta, là phụ thân của ta. Khẳng định là phụ thân ta sát hại hắn. Phòng chứa đồ bên trong vang dội Zuko khóc lóc kể lể cùng kêu rên. Nửa giờ sau, Nhan Tuấn Trạch cùng Kuzosawa lần lượt đi ra phòng chứa đồ, lưu lại Itazuko cùng Kita Haza Daisuke ở bên trong. Kita Haza Daisuke phụ trách Zuko xử lý Hitoshi Junichi thi thể, chuẩn bị tìm một chỗ đem nó hào hào mai táng. Thông qua vừa rồi Zuko đức quãng miêu tả, bọn họ biết rồi cách này Hitoshi Junichi khi còn sống thân phận. Hitoshi Junichi từng là Itazuko bạn trai, hai người đã đạt đến nói chuyện cưới gả giai đoạn. hai người là tại Suko ra ngoài lập nghiệp trong lúc đó quen biết yêu nhau. Nhưng bởi vì Itao trong nhà luôn luôn phản đối, đồng thời cho Suko hạn lệnh, yêu cầu nàng lập tức trở về ra kế thừa tổ nghiệp. Mà Hitoshi Junichi lại bị người nhà này nhận định là vì mưu đồ Itao ra tài sản, cho nên mới có ý tiếp cận Suko. Suko chết sống không trở về nhà, về sau còn là Hitoshi Junichi vẫn luôn mở đạo nàng, nhưng nàng nhìn thoáng chút, nói không chừng người trong nhà chỉ là nhất thời không hiểu rõ chính mình, cho nên mới sẽ làm ra kiên quyết phản đối hai người hôn sự. Suko về sau như cũ không đồng ý, nhưng Hitoshi Junichi lại một mình đi Itao ra, muốn theo Suko cha mẹ gặp một lần, tỏ rõ chính mình chân thực ý tưởng cùng với đối Suko phần này thiên địa chứng giám tình yêu. Ai ngờ mấy ngày sau Hitoshi Junichi cũng không có lại trở lại Suko bên cạnh. Suko buồn bực phía dưới, chỉ được về nhà, lại nghe người phụ thân nói bọn họ đã biết mặt Hitoshi Junichi chân diện mục, đồng thời đem hắn chửi mắng một trận. Hitoshi Junichi bị xem như vạch trần về sau, xấu hổ không chịu nổi, rời đi sao không còn có đi tìm Suko. Suko đoạn thời gian kia cảm xúc sụp đổ, nàng lựa chọn tin tưởng phụ thân lời nói, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thích người cũng chỉ là vì muốn tiền của mình. Đối với tình yêu, nàng đã vạn niệm câu diệt, đã không còn bất luận cái gì kỳ vọng. Mà cha mẹ về sau giới thiệu nam tử cũng đều bị nàng kiếm cớ từng cái cự tuyệt. Không sai biệt lắm 10 năm về sau, cha mẹ nhiễm lên tật bệnh lần lượt qua đời. Tổ tiên luôn luôn kinh doanh công ty bị Itao Suko bán đi. Mà cái này trong trạch viện lại chỉ còn lại Suko lẻ loi một mình đơn độc thủ. Nhìn tính vạn tính nàng cũng không nghĩ ra, ngày đó Hitoshi quân cũng không hề rời đi, mà là tại cùng cha mẹ tranh luận kịch liệt bên trong song phương đồng thủ, Hitoshi quân bị tại chỗ giết chết. Bởi vì sợ hãi bại lộ, cho nên Suko cha mẹ mới suy nghĩ như vậy cách tổn hại chiêu, đem Hitoshi Junichi thi thể âm thầm phong tàng bảo tồn. Hết thảy chân tướng rõ ràng, chẳng ai ngờ rằng kia người nhiều chi đúng là như vậy tồn tại. Cái này trực tiếp dẫn đến hiện tại Kozosawa cùng Kitahaza Daisuke nhìn xem nhan tuấn trạch ánh mắt đều có biến hóa. Giờ khắc này Kozosawa tựa hồ có chút hiểu ra, nguyên lai cái gọi là Phật hệ trừ linh, đi vậy mà là con đường này. Hai người đứng tại phòng chứa đồ bên ngoài tới gần đường hẹp dưới mái hiên. Lúc này mưa bên ngoài thế bắt đầu giảm nhỏ, phảng phất tỏ rõ lấy người nhiều chi chấp niệm đã tiêu trừ. Không còn là mưa to, mà là tí tách rơi xuống mưa bụi. Nhan Tuấn Trạch cùng Kozosawa sóng vai mà đứng. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, nếu như ta hoa ứng người trừ linh nắm giữ tin tức là chính xác nói, giờ khắc này kia ở xa Âu Lai đại đô chân ngôn ma xin va nớt, khả năng đã ở trên thân thể ngươi gieo xuống chân ngôn bình chướng. Kozosawa bỗng dưng sững sờ, nghiêng đầu nhìn xem hắn, thu hồi vốn là muốn tại Nhan Tuấn Trạch nơi này hiểu thêm một bậc Phật hệ trừ linh pháp tâm tư. Nếu thật là như vậy, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Nhan Tuấn Trạch gật đầu nói, cho nên bắt đầu từ bây giờ, tử thần tiên sinh, ta đề nghị ngươi lưu ý bên người hết thảy trạng huống dị thường, đừng để bất kỳ nguy hiểm nào nhiễm đến ngươi. Kozosawa có chút giờ khóc giờ cười, mặc dù ta không biết ngươi nói có phải là thật hay không, nhưng cái này chân ngôn bình chứng là thế nào ta cũng căn bản không thể nào phòng vụ. Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc phân tích nói, tỉ như ngươi có thể hay không đột nhiên cảm giác rét run, hoặc là tới gần thứ gì sau tâm lý có tiềm ẩn mâu thuẫn cùng cảm giác bài xích. Nếu không phải là thân thể một ít bộ vị sinh ra biến chứng hoặc là khác thường, tóm lại bao gồm hết thảy khác thường nhân tố. Kozosawa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lưng của hắn nhẹ nhàng co lại, truyền đến một cỗ lãnh ý. Loại tình huống này bởi vì cảm giác thực sự rất nhỏ, nếu như không phải Nhan Tuấn Trạch phía trước đã nhắc nhở lời nói, đổi thành tại bình thường, Kozosawa sẽ không cho là đây là cái gì dị thường, cho nên sẽ không đi để ý. Nhưng bây giờ khác nhau. Lưng hơi hơi mát lạnh. Hắn lập tức có cảnh giác. Ngược lại quay đầu nhìn về phía sau lưng hắc ám. Ngoài phòng mưa nhỏ đã dần dần dừng lại. Nhưng sắc trời nhưng không có sáng lên. Bởi vì thời gian đã gần đến hoàng hôn. Chân trời chỉ là lộ ra một vệt màu vàng nhạt tà dương. Dẫn đến dưới mái hiên phía sau không gian vẫn là tại càng ngày càng mờ. Trong lúc đó Kuzosawa ánh mắt ngưng lại, mặt lộ kinh ngạc, bỗng nhiên quay người song trưởng nhanh chóng đẩy ra. Cùng thời khắc đó, hắn trong lòng bàn tay cùng với phía trước vị trí, cấp tốc ngưng kết thành một mảnh từ mạng. Mắt thường có thể thấy trước người tạo thành vặn vẹo không gian. Tựa hồ tại ngăn cản trong bóng tối thứ gì xâm nhập. Bất quá rất nhanh Kuzosawa liền phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Hắc ám giống như thủy triều. Như cú hướng về phía hắn vọt tới. Hắn lúc này lui lại một bước. Đem từ trường vặn vẹo chuyển hóa thành từ trường bão táp. Hướng về phía kia vọt tới hắc ám bỗng nhiên đẩy đi ra. Cường đại bão táp trận giống như tạo thành thực chất. Phát ra oanh một tiếng cùng mảnh này hắc ám không gian đụng nhau. Nhưng chỉ là trong chốc lát. Bão táp trận xuyên thấu hắc ám. Đánh vào phía sau tới gần cửa phòng vệ sinh cùng thông hướng phòng chứa đồ khu vực kia. Khiến cho cái này khu vực phát ra mãnh liệt rung động. Nhưng lại căn bản không thể ngăn cản hắc ám mảy may. Cái này hắc ám phảng phất căn bản là không cách nào đụng vào. Kuzosawa kinh hãi. Một bước thối lui đến bên ngoài viện. Rời đi mái hiên bao phủ. Ba một cái. Lòng bàn chân tói lên nước đọng ba phải. Đứng ở vừa mới bị mưa to thẩm thấu sân nhỏ trên đồng cỏ. Bởi vậy, hắn trực tiếp cách xa dưới mái hiên hắc ám. Liền gặp kia phun trào ám lưu ở dưới mái hiên điên cuồng nhấp nhô một lát. Bỗng nhiên tiêu tán vô tung. Vừa rồi nhan tuấn trạch luôn luôn liền đứng tại Kuzosawa bên cạnh. Mắt thấy hắn phát giác không thích hợp. Lập tức cùng sau lưng hắc ám động thủ. Sau đó ám lưu phản phệ. Kuzosawa cơ hồ là hoảng hốt lui lại đứng tại cách xa hắc ám trong sân. Mà kia hắc ám từ đầu đến cuối chỉ là nhằm vào Kuzosawa. Cho dù nhan tuấn trạch khoảng cách rất gần, nó cũng căn bản không để ý. Tại không cách nào tập kích đứng tại trong sân Kuzosawa về sau, hắc ám rút đi trực tiếp biến mất. Nghe thấy được phía ngoài từ trường bão táp tiếng động. Phòng chứa đồ bên trong Kita Haza Daisuke cùng như cũ đang đau lòng Itazuko lần lượt chạy ra. Gặp Kuzosawa có chút chật vật đứng ở trong sân. Thần sắc rõ ràng hoảng sợ. Vừa rồi một khắc này, Kuzosawa tại đối mặt cái này trống trơn hắc ám lúc. Có một loại căn bản cảm giác bất lực. Làm một tên tử thần, hắn đã cực kỳ lâu không có loại cảm giác này. Nhan Tuấn Trạch lúc này con mắt hơi sáng. Mở miệng nói, tử thần tiên sinh, ngươi nên đề phòng hắc ám. Có khả năng cái này trong bóng tối sẽ xuất hiện đặc biệt nhằm vào ngươi đồ vật. Cho nên ngươi muốn tránh tiếp xúc hắc ám địa phương. Kuzosawa hơi suy nghĩ một chút khẽ gật đầu. Lập tức lộ ra cười gượng. Hiện tại trời sắp tối rồi. Ta như thế nào mới có thể tránh không tiếp xúc hắc ám ngẩng đầu nhìn chân trời giáng chiều. Ngay tại từng chút hạ xuống. Nhan Tuấn Trạch quay đầu hướng Kita Haza Daisuke nói. Kita Haza tiên sinh. Mấy ngươi triệt để kiểm tra một chút cái này chỗ ở trạch sở hữu nguồn điện. Bảo đảm trước lúc trời tối điện lực cung ứng có thể giúp khôi. Phục, này quan hệ đến ngươi lão sư tính mệnh. Chuyện khác trước tiên có thể tạm thời để đó đã. Kuzosawa mặt mo đỏ ửng chi tiết phiên dịch. Sau đó Nhan Tuấn Trạch lại đối Itazuko khẽ khom người. Ngượng ngùng. Itao tiểu thư. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Hitoshi quân thi thể chỉ có chờ một chốc lát lại xử trí. Vừa rồi kịch liệt tiếng động nhường Zuko rất là nghĩ mà sợ. Nàng không nói gì thêm. Chỉ là gật gật đầu. Quay người lần nữa tiến vào phòng chứa đồ. Canh giữ ở Hitoshi Junichi bên cạnh thi thể. Bởi vì vừa rồi phát hiện đông lạnh máy lúc. Đem trong viện tử này tuyến đường thiêu hủy đi. Không biết thiêu hủy địa phương ở nơi nào. Nhưng nếu như vấn đề không lớn. cũng chính là đổi một cái cầu trì sự tình. Kitahaza Daisuke lập tức lần theo dây điện bắt đầu tra tìm. Bất quá cũng may người nhiều chi đã bị giải quyết. Mà kia công suất lớn hao tổn điện thiết bị đông lạnh máy cũng đắt. Mạch điện sau khi sửa xong sẽ không lại xuất hiện điện áp bất ổn. Đèn điện bỗng nhiên lấp lói tình huống. Nhan Tuấn Trạch đối Kuzo Sawa nói: nếu như trước lúc trời tối, Kitahaza tiên sinh không có giải quyết dùng điện vấn đề, ta đề nghị hiện tại ngươi liền đến trên đường đi, tùy ý tìm cửa hàng một tòa, nhiều mua mấy cái tay điện chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là trực tiếp ra ngoài mở một cái khách sạn gian phòng. Kuzo Sawa lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Mưa nhỏ đã sớm ngừng. Lúc này Nhan Tuấn Trạch cũng không kịp bùn đất làm bẩn sày. Bồi tiếp Kuzo Sawa đứng tại trên mặt cỏ. Sắc trời tiếp tục tại trở tối, không bao lâu chân trời sau cùng kia bôi tà dương chỉ còn lại một chút xíu dư huy. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Kuzo Sawa, hai người đang muốn nói chuyện lúc trong chỗ đèn điện bỗng nhiên sáng lên. Kitahaza Daisuke thanh âm không biết từ cái kia gian phòng bên trong truyền đến. Lão sư, có thể ngươi tiến nhanh phòng. Kuzo Sawa không nói hai lời, cùng Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng trở về trong phòng. Hành lang bên trên đèn điện toàn bộ bị Kitahaza Daisuke mở ra, một mảnh sáng ngời. Ba người rất nhanh lại về tới phòng giải khát. Một đêm này Kuzo Sawa chuẩn bị chỗ nào đều không đi, ngay ở chỗ này mở ra đèn đợi đến hừng đông. Kitahaza Daisuke đang muốn trở về phòng chứa đồ Itazuko bị Kuzo Sawa gọi lại. Kuzo Sawa đầu tiên là đối Nhan Tuấn Trạch bái, nói ra: ta vừa rồi hiểu lầm ngươi, phi thường xin lỗi. Hiện tại chân ngôn ma xuất thế, thoạt nhìn quả thực rất khó giải quyết, thời gian không thể kéo dài được nữa. Ta nhường đồ đệ của ta lập tức dẫn ngươi đi gặp vong thần thần tốc Minh đại nhân. Xin ngươi yên tâm, U Minh Mạc Phủ nhất định sẽ cùng Hoa Ứng Trừ Linh tổng đội hợp tác tốt. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ sắc trời đã tối, nhưng hắn trong nội tâm kỳ thật cũng rất nôn nóng, không nguyện ý lại chờ đợi. Hơn nữa nghe cái này Kuzo Sawa giải thích, tựa hồ U Minh Mạc Phủ vong thần ngay tại thành phố Tozuka bên trong. Kitahara, Kuzo Sawa đối Kitahaza Daisuke phân phó nói: nơi này xử lý Hitoshi Junichi thi thể sự tình, trước tiên tạm thời để đó đã. Ngươi bây giờ lập tức mang theo Nhan Tuấn Trạch tiên sinh đi một chuyến xuyên vườn. Ta thu lại một đoạn video cho vong thần đại nhân. Đến xuyên vườn về sau, ngươi lập tức thả cho vong thần đại nhân nhìn, hắn tự nhiên là sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Làm phiền ngươi. Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu. Kitahaza Daisuke lấy ra điện thoại di động của mình, hướng về phía Kuzo Sawa bắt đầu ghi video. Mà Kuzo Sawa thì là nhìn xem điện thoại di động ống kính bô bô nói một đoạn lớn tiếng doanh nhật. Mặt khác toàn bộ hành trình biểu lộ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Hai tay đặt ở ngồi xếp bằng hai đầu gối bên trên, luôn luôn không có di chuyển. Ước chừng 2 phút sau, video thu lại hoàn tất. Nhan tiên sinh, ngươi đi theo Kitahaza Daisuke đi xuyên vườn là được rồi, hết thảy hắn sẽ cho ngươi an bài tốt. Kuzo Sawa nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nói tiếng cảm ơn, bất quá lập tức hỏi: kia phong thần đại nhân có thể hay không Hoa Ứng? Lời còn chưa dứt, Kuzo Sawa đã gật đầu. Nhan tiên sinh xin yên tâm, vong thần đại nhân thời gian trước chính là doanh Nhật Đại Đô đối Hoa Ứng Đại Đô một nhà lối ra công ty mua bán phiên dịch. Nhan Tuấn Trạch giật mình. Kitahaza Daisuke hiệu suất làm việc rất cao, lập tức cùng Nhan Tuấn Trạch ra cửa. Hai người liền nước bọt đều không quan tâm uống, ra y tao ra trạch viện. Đi tới trên đường, hai người tiến vào rừng ở bên đường một chiếc xe Việt giã. Kitahaza Daisuke ngồi tại điều khiển phòng, rất nhanh phát động xe hướng một cái phương hướng chạy tới. Nhan Tuấn Trạch không tự chủ quay đầu nhìn thoáng qua y tao ra trạch viện phòng tuyến, chân mày hơi nhíu lại. Không bao lâu, hắn điều ra trong đầu đồ phổ nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì gì thường cùng với văn tự nhắc nhở. lập tức không khỏi hồ nghi một lát. Lúc này khi Tahasa Daisuke bỗng nhiên nói một câu tiếng Doanh Nhật, Nhan Tuấn Trạch biết hắn là tại nói với tự mình. Lập tức theo trong ba lô lấy ra phiên dịch máy, mở ra sau khi hướng về phía hắn. Kitahaza Daisuke lặp lại nói ra, vong thần đại nhân kỳ thật cũng không tại thành phố Tozuka, nơi này chỉ là có một bộ hắn 8-9 phần người. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ hỏi, gọi là xuyên vườn địa phương là địa phương nào mộ viên? Kitahaza Daisuke trả lời. Nhan Tuấn Trạch ngạc nhiên lại hỏi, vong thần đại nhân 8-9 phần người, chẳng lẽ là phân thân tại trên thân người chết sao? Kitahaza Daisuke bỗng nhiên quay đầu nhìn xem hắn, một lát sau mới quay đầu lại tiếp tục xem đường phía trước, miệng nói, vong thần đại nhân kỳ thật đã chết rất lâu. A Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc trong lúc nhất thời đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ngay một khắc này, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, lần nữa quay đầu nhìn về phía sớm đã nhìn không thấy Y Tao ra trạch viện, đồng thời lại thấy bên trong một chút trong đầu thời không đồ phủ. Đồ phủ ngay tại vận hành bình thường, nhìn không ra có gì khác thường. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch càng là cảm thấy cổ quái. Đối với Kitahaza Daisuke hỏi, vừa rồi ngươi có phát hiện hay không Hitoshi Junichi thi thể xuất hiện cái gì gì thường? Kitahaza Daisuke xứng sờ, lắc đầu, kia là một bộ rất bình thường thi thể, trừ tử trạng có chút thê thảm cùng buồn nôn bên ngoài, ta không có phát hiện gì thường. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như thi thể có gì thường lời nói, lão sư đã sớm phát hiện, không cần chúng ta quá nhiều lo lắng. Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu. Kitahaza Daisuke nói không sai, tử thần đối quái gì sức cảm ứng cùng sức quan sát sẽ chính xác hơn. Cho nên theo đông lạnh máy bên trong phát hiện Hitoshi Junichi thi thể, không có khả năng còn có thể diễn biến vì quái gì. Mà kia phía trước người nhiều chi, tại thi thể của hắn bị đào ra đồng thời trầm oan đắc tuyết về sau, chấp niệm liền đã biến mất. Thế nhưng là, vì cái gì thời không đồ phủ luôn luôn không có bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở? Đâu đến cùng là nơi nào không đúng? Nhan Tuấn Trạch nhíu chặt lông mày, tạm thời không đi nghĩ liên quan tới vong thần thân phận, cái này cũng đồng dạng rất dù gì sự tình. Ước chừng 2-3 phút sau, cúi đầu trầm tư Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên chấn động toàn thân. Hắn bắt lại Kitahaza Daisuke giữ tại trên tay lái cánh tay phải. Daisuke quay đầu, nhanh quay đầu, chúng ta về trước đi. Kitahaza Daisuke xứng sờ. Một lát sau, ngay tại chạy xe Việt giã thắng gấp, không có đi quản cái gì quy tắc giao thông, tại chỗ trực tiếp quay đầu. Mơ to tị to nổ vang, đường cũ trở về. Y Tao ra trạch viện, trong phòng giải khát, Kuzosawa vì chính mình một lần nữa ngâm một bình trà, đang muốn đổ vào một cái chén trà tinh xảo bên trong lúc, ngoài phòng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Kuzosawa ngẩng đầu mở miệng nói, là Zuko sao? Người bên ngoài không nói gì. Kuzosawa lập tức nhìn thấy phòng giải khát kéo đứng ngoài cửa một bóng người, dáng người gầy gò, tựa hồ chính là Zuko thân ảnh. Zuko, Kuzosawa mở miệng lần nữa, trong ánh mắt kéo cửa tại thời khắc này bị người từ bên ngoài kéo ra. Bất quá chỉ kéo ra một đường nhỏ về sau, không tại tiếp tục. Lập tức liền gặp một cái mảnh khảnh cánh tay theo cửa ra vào dối vào. Cánh tay này không có dừng lại, mặt khác tựa hồ cũng hết sức quen thuộc trong phòng phương vị. Đang tìm thấy công tắc điện vị trí về sau, lạch cạch một chút tắt đi trong phòng giải khát đèn điện. Ta có thể trở về không? Chết 50 chương 486. Junichi chấp niệm xe Việt giã tại màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên trên đường lao vùn vụt. Kitahaza Daisuke không có để ý cái gì hạn tốc quy tắc. Khi nhìn đến Nhan Tuấn Trạch thần sắc lo lắng về sau, hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng ý thức được tình huống có thể sẽ rất nghiêm trọng. Xe Việt giã phi nhanh, trong xe trầm mặc không nói, bởi vì Nhan Tuấn Trạch một mực tại lưu ý trong đầu thời không đồ phủ. Không có, vẫn là không có.

liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Người nhiều chi đã cả người ghé vào nàng trên thân. Bên kia, Kitahaza Daisuke yên lặng đem phòng giải khát cửa kéo lên, ngăn trở trong phòng nhìn ra phía ngoài Itazuko ánh mắt. Junichi chấp niệm, giỡn cả tóc gáy thấp, đã hoàn thành thu hoạch được 1000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Ta có thể trở về không chết 50 chương 487 hợp tác đạt thành tòa khâm sứ email 160 vô tết tết 11 tòa khâm sứ email 160 vô tết tết đã bút phiếu. Vì cái gì Itazuko muốn giết ta? Theo phía ngoài tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, Kuvosawa mở miệng đối Nhan Tuấn Trạch hỏi thăm. Mà đối với phòng giải khát truyền ra ngoài tới thuộc về Zuko kêu thảm, hắn căn bản mắt điếc tai ngơ. Dù sao nữ nhân này vừa mới bắt đầu quả thực muốn giết chính mình. Đối với loại này người, Kuvosawa cái này luôn luôn cùng quái gì tiếp xúc người, tâm địa nói hung ác liền hung ác. Đối Zuko đã không có bất luận cái gì đồng tình. Nhan Tuấn Trạch nói, Zuko kế hoạch rất hoàn mỹ. Cha mẹ của nàng tại đem Junichi giết chết về sau, vì không để cho nữ nhi lo lắng, cũng sợ hãi bị cảnh sát phòng phát hiện, cho nên trong bóng tối đem Junichi tách rời sau cất trữ tại đông lạnh máy bên trong. Về sau song song sinh bệnh bỏ mình, chúng ta liền tạm thời cho rằng bọn họ là sinh bệnh chết đi. Sau đó Zuko chạy về, phát hiện cái này kinh khủng người nhiều chi nguyên lai đã trong phòng xuất hiện. Kuvosawa giật mình. Zuko biết Junichi hóa thành người nhiều chi xuất hiện, lo lắng cho mình sinh mệnh nhận uy hiếp, cho nên giả vờ như cái gì cũng không biết, đồng thời hướng chúng ta cầu cứu. Đúng thế. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Nhưng nàng không nghĩ tới, dù cho các ngươi đến về sau, người nhiều chi trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng giết không chết. Hơn nữa càng không có nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở đây. Đồng thời các ngươi cũng đồng ý dùng ta Phật hệ trừ linh pháp đến giải quyết vấn đề này. Kuvosawa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch biết hắn muốn hỏi cái gì. Zuko cha mẹ đem Junichi thi thể xử lý về sau, hai người này đột nhiên theo sát liền chết, dẫn đến Zuko căn bản không biết bọn họ là thế nào xử lý Junichi thi thể. Kuvosawa lắc đầu tỏ vẻ vẫn là không thể lý giải. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, cho nên Zuko coi là chỉ cần đem thi thể tìm ra có lẽ chúng ta liền có biện pháp chân chính giết chết kia người nhiều chi. Kết quả lại phát hiện chúng ta tìm tới thi thể sau vậy mà liền chuẩn bị kết thúc công việc. Nàng biết sự tình căn bản chưa xong. Chúng ta kết thúc công việc về sau, người nhiều chi một khi lại xuất hiện, nàng đồng dạng sẽ bị dây dưa. Hơn nữa cách này người nhiều chi nếu như ngày nào bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết mình bị giết phía sau kẻ chủ mưu vậy mà là nàng về sau, chắc chắn sẽ tìm nàng báo thù. Kuvosawa gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu. Nhan Tuấn Trạch nói, cách này người nhiều chi tồn tại, đối với Zuko đến nói, chính là một viên bom hẹn giờ. Nói không chừng ngày nào liền sẽ bị dẫn bảo. Cho nên nàng không thể chịu đựng tiếp tục như vậy. Ta đã biết, nàng muốn nguyên nhân giết ta là giả tạo ta bị người nhiều chi giết chết giả tượng. Kuvosawa bừng tỉnh đại ngộ. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, kỳ thật chỉ cần ngươi chết một lần có phải hay không người nhiều chi giết đã sâu xia. Mặc dù Zuko không biết tử thần người trừ linh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng chỉ là nghe được chúng ta trò chuyện, biết ngươi không thể chạm đến hắc ám, nhưng nàng liền có thể nghĩ biện pháp để ngươi chết tại trong phòng này. Như vậy U Minh Mạc Phủ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cũng không tin nàng một người bình thường có thể giúp giết chết ngươi. Cho nên khẳng định sẽ đến tra rõ. Kuvosawa gật gật đầu. Đến lúc đó mặc kệ là hoài nghi cái kia yêu nguyên tồn tại người nhiều chi cũng tốt, còn là thuận tay giết chết người nhiều chi cũng tốt. Tóm lại, Zuko mục đích liền đạt đến. Ừ, là như thế này. Hai người trò chuyện đến giờ phút này, ngoài phòng tiếng kêu thảm thiết đã không có truyền ra. Kitahaza Daisuke mở ra phòng giải khát cửa. Nhan Tuấn Trạch cùng Kuvosawa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn huyết nhục mơ hồ thân thể nửa tựa ở đối diện góc tường. trên người cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Mà kia người nhiều chi đã chẳng biết đi đâu. Chuyện nơi đây, lần này tính triệt để kết thúc. Nhan Tuấn Trạch đối Kuzo Sawa nói. Nhưng ngươi đêm nay tạm thời vẫn là không thể đi ra ngoài. Từ nay về sau vẫn muốn lưu ý không thể chạm tới hắc ám. Kuzo Sawa mím mím khóe miệng bắt lấy Nhan Tuấn Trạch bả vai, sắc mặt có chút động dung. Nhan tiên sinh. Đem vừa rồi ghi đầu kia video xóa. Ta một lần nữa nhường Kita Haza cho ghi một đầu đưa đến vong thần trước mặt đại nhân. Lần này chúng ta nhất định phải hợp tác, cộng đồng đối địch. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ, gật gật đầu. Kita Haza Daisuke một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Kuzo Sawa nghĩa chính ngôn từ hướng về phía Kameza lúp búp nói rồi một trận. Lần này rõ ràng nói thời gian so sánh với một đầu thu lại phim ngắn muốn dài rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ cái gì đều nghe không hiểu. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cảm giác điều này phiến tử nếu là cầm tới vong thần trước mặt. Khẳng định so sánh với một đầu có tác dụng rất nhiều. Nghĩ không ra Kuzo Sawa ra hỏa này lúc trước cũng ẩn giấu một ít hàng. Lậu Akita Haza Daisuke cho U Minh Mạc phủ mặt khác người trừ linh cùng sở cảnh sát người gọi điện thoại. Rất nhanh bên kia liền sẽ có người chạy đến. Mà hắn vẫn như cũ dựa theo lập kế hoạch cùng Nhan Tuấn Trạch đi tới xuyên viên. Hai người tiến vào xe Việt giã. Xuyên qua thành phố Tozuka khu phố. Cho đến lái vào một đầu hoàn toàn không có đèn đường đường nhỏ. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện nơi này hẳn là ngoài thành mố con đường. Xe Việt giã ánh đèn xe mang rất đủ. Trên đường đi tầm mắt hoàn toàn không có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch hỏi Kita Haza Daisuke. Nói là ra khỏi thành khu về sau. Ước chừng 15 phút tả hữu liền có thể đến xuyên viên. Đây là thiết lập ở ngoại ô một tòa nghĩa địa công cộng. Tại quái gì bùng nổ về sau. Xuyên viên đã bị U Minh Mạc phủ tiếp quản. Đã từng bị triệt để quét sạch một lần bên trong quái gì. Bất quá khoảng cách lần trước quét dọn đến bây giờ thời gian đã có nửa năm, khẳng định có mặt khác quái gì xuất hiện. Nhưng đây đối với Kita Haza Daisuke cùng Nhan Tuấn Trạch đến nói cũng không phải là vấn đề gì. Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ. Kita Haza Daisuke tại chính mình trở về phía trước từng nói qua vong thần đại nhân. Kỳ thật đã chết rất lâu kia lời nói. Hắn không quá có thể hiểu được. Nếu doanh Nhật đại đô vong thần đều đã chết rất lâu. Còn có thể biến thành vong thần. Không lẽ bọn họ vong thần trên thực tế bản thân liền là một cái quái gì? Nghĩ đến hoa ứng đại đô vong thần Vu Mã vẫn theo một nhân loại thân thể đều có thể chuyển hóa thành đặc thù quái gì thể. Tựa hồ cũng không phải không có loại khả năng này. Xe Việt giã dừng ở xuyên viên cửa chính. Hai người sau khi xuống xe. Theo một cách chỉ có thể cung cấp người đi đường thông hành cửa nhỏ đi vào. Cho canh giữ ở phía ngoài hai cái U Minh Mạc phủ người trừ linh lên tiếng chào hỏi. Lần theo thềm đá hướng đỉnh núi đi đến. Ước chừng tại giữa sườn núi vị trí. Kita Haza Daisuke rời đi thềm đá. Tiếp tục dọc theo một đầu đá vụn lát thành đường núi tiến lên. Hai người đi có 10 phút tả hữu. Dừng ở một khối có mộ bia phần mộ phía trước. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc thăm dò hướng mộ bia sau nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này mộ huyệt vậy mà là mở ra. Bên trong đen xì tựa hồ ngừng một bộ quan tài. Nhìn không rõ lắm. Kita Haza Daisuke lúc này hướng về phía mộ bia bỗng nhiên hai đầu gối chạm đất quỳ xuống. Hắn quay đầu hướng Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần theo chính mình quỳ xuống. Bất quá Nhan Tuấn Trạch chỉ là lui về sau một bước cũng không có quyết định này. Hắn mặc dù rất tôn kính doanh Nhật đại đô vong thần nhưng còn không có đạt đến muốn để chính mình quỳ xuống trình độ. Kita Haza Daisuke rất nhanh hướng về phía mộ bia dập đầu một cái. Đầu cùng trên mặt đất tảng đá va chạm. Phát ra tiếng vang. Trong miệng cũng rất cung kính nói một câu tiếng doanh Nhật. Rất nhanh hắn lại đập cái thứ hai đầu đồng dạng nói một câu không đồng dạng tiếng doanh Nhật. Ngay tại lúc này, mộ bia sau trong huyệt mộ, bỗng nhiên truyền đến kép một phen. Tựa hồ kia cổ xưa quan tài được mở ra. Kita Haza Daisuke tranh thủ thời gian đập cái thứ ba đầu. Lần nữa một mực cung kính nói rồi câu thứ ba tiếng doanh Nhật. A một đạo già nua, phảng phất đến từ trong địa ngục thanh âm, tựa hồ theo trong ngủ mê tỉnh lại, ngay tại mộ bia về sau vang lên. Ai kia thanh âm già nua nói ra một cái chữ. Kita ha ra đai su ke tranh thủ thời gian quỳ sát xuống. Vong thần đại nhân, ta là Kita ha ra đai su ke, cu vô xa qua đồ đệ. Mộ bia sau yên tĩnh lại. Một lát sau, mở miệng lần nữa. Hắn là ai Kita ha ra đai su ke quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch hiểu ý vong thần ngay tại hỏi thăm chính mình. Mở miệng nói ra. Vong thần đại nhân, người tốt. Ta là tới từ Hoa Ứng Đại Đô người trừ linh. Là tử thần tiên sinh Cu Vô Sa qua nhường khi ta há ra dẫn ta tới tìm ngươi. Nói đến chỗ này, hắn đối khi ta há ra đai su ke làm ra một cách đưa di động lấy ra động tác. Khi ta há ra đai su ke lập tức đem điện thoại di động đem ra. Mộ bia sau già nua vừa nói ra lưu loát tiếng Hoa Ứng. Hoa Ứng người trừ linh Cu Vô Sa qua gọi ngươi tìm ta làm gì? Nhan Tuấn Trạch nói. Có một kiện rất trọng yếu chính là cần nói cho U Minh Mạc Phủ. Đồng thời tìm kiếm hợp tác. Cụ thể là thế nào, ta muốn chết thần tiên sinh Cu Vô Sa qua đã tải thu lại trong video nói rõ. Dứt lời. Liền gặp mộ bia sau bỗng nhiên vươn một cái tiểu tủy khô quắt màu cho tàn cánh tay. Bắt lấy mộ bia bên bờ. Lập tức có đồ vật gì ngay tại leo ra. Bởi vì khi ta há ra đai su ke đèn pin liền để dưới đất. Kia tiểu tủy cánh tay một bên vừa lúc bị đèn pin hình quạt ánh sáng soi sáng một điểm. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy một người quần áo lam lũ, có thể nói là áo sách quần manh già nua nam tử theo trong huyệt mộ bò ra ngoài, đi tới trước mộ bia. Tướng mạo của hắn bình thường, bộ mặt đã không có hơi nước, cả người gầy còm dị thường, hoàn toàn không thuộc cho một cách nhân loại bình thường. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng trước mắt người này chỉ là một người chết, nhưng lại thành vong thần Kamizaki ra một bộ nhục thể phân thân. Nói cách khác, đứng tại trước mắt mình người cũng không phải là Kamizaki ra bản thân. Ngươi tốt, vong thần đại nhân. Nhan Tuấn Trạch hơi hơi cúi đầu. Kita Haza Daisuke lại là vẫn như cũ quỳ dạp dưới đất. Không có Kamizaki ra phân phó, hắn không dám đứng lên. Chỉ là ánh mắt đang trộm ngắm trong phạm vi tầm mắt cặp kia không có mặt dày. Thuộc về Kamizaki ra bàn chân. Kamizaki ra cặp kia trong mắt màu xám chuyển một chút. Tựa hồ đang nhìn Nhan Tuấn Trạch. Lại tựa hồ căn bản không thấy. Hắn hướng phía trước hai bước. Đã đứng ở quỳ sát Kita Haza Daisuke bên cạnh. Liền nửa mét khoảng cách cũng chưa tới. Lại nhìn cũng chưa từng nhìn Kita Haza Daisuke. Chỉ là theo trong tay hắn cầm qua điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động đã thắp sáng, đồng thời mở ra đến phát ra video hình ảnh. Kamizaki ra nhô ra một cái gầy còm ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Video bắt đầu phát ra, hắn im lặng quan sát. 7-8 phút sau, video truyền hình xong. Điện thoại di động rơi xuống tại Kita Haza Daisuke bên cạnh. Kamizaki ra ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng cách đó không xa Nhan Tuấn Trạch. Vừa rồi tại trong video, Cu Vô Sa qua đem lần này Nhan Tuấn Trạch đến nguyên nhân, cùng với chính mình tao ngộ cùng khốn cảnh đều giảng thuật rõ ràng. Đồng thời Cu Vô Sa qua còn làm cam đoan. Nhan Tuấn Trạch quả thực không có nói sai. Là một cách phi thường chân thành mặt khác bằng hữu đáng tin cậy. Kamizaki ra luôn luôn không nói gì. Cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch. Trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Nhan Tuấn Trạch cũng không tốt nói chuyện. Chỉ là trước mắt vị này doanh Nhật Đại Đô vong thần. Mang cho hắn cảm giác rất phổ thông. Thực sự chính là một cái quái bình thường gì cảm giác. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, vừa vặn người lợi hại nhất, thoạt nhìn cũng càng phổ thông, không thể khinh thị. Ước chừng một phút tả hữu Kamizaki ra rốt cuộc mở miệng, chúng ta hợp tác thế nào ngăn cản chân ngôn ma xin va nước tiếp tục làm áp. Khi tất yếu, giết chết đám kia đem nó triệu hoán đi ra Âu Lai Đại Đô Liệp Ma Đoàn. Nhan Tuấn Trạch nói kế hoạch cụ thể, Ta sẽ cùng Kurosawa giữ liên lạc, tùy thời đem tin tức truyền cho hắn. Kamizaki ra suy tư một lát, nói ra, chân ngôn mà, tựa hồ cũng không thể bị giết chết. Nếu nó đã xuất thế, chúng ta còn có thể làm cái gì? Ta đã có biện pháp tại giết chết U Lai Đại Đô Liệt Ma Đoàn về sau, để nó không cách nào tiếp tục làm ác. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần chúng ta song phương đa số mật thiết phối hợp. Hai bên người trừ linh không thể có mặt khác tư tâm ý tưởng. Nhan Tuấn Trạch nói. Kamizaki ra gật đầu. Điểm này ta có thể cam đoan. Nếu muốn hợp tác, khẳng định không thể cắt tàng tư tâm. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ta đã tra được. Chúng ta liên hợp động thủ thời cơ rất nhanh tới đến. Đến lúc đó ta sẽ sớm thông chi Kurosawa. Có thể muốn viễn phó một chuyến U Lai Đại Đô. Kamizaki ra không nói thêm gì nữa. Hắn bỗng nhiên thân thể run lên. Trên mặt da thịt bắt đầu chóc ra. Rơi trên mặt đất. Lập tức cúi đầu nhìn về phía quỳ sát Kitahaza Daisuke. Kitahaza, dưới mặt ta cố nhục thân ở vào xuyên viên Tây Nam khu, thân xác tên Matsuka Tetsu. Theo hắn nói xong lời nói này, thân thể đã nhanh tốc độ rơi xuống hơn phân nửa da thịt, hóa thành màu vàng đậm bụi đất, dung nhập dưới chân hòn đá trong đất bùn, cũng không còn thấy bóng dáng. Nhan Tuấn Trạch đại khái đoán ra, vị này dù gì vong thần tựa hồ mỗi một lần hiện thân qua đi, đều sẽ tổn thương bị phân thân tử thi. Cho nên lần tiếp theo phân thân lại sẽ một lần nữa tìm một bộ. Kitahaza Daisuke rất nhanh đứng lên, hai người rời khỏi nơi này. Tại trở về ý tao ra trạch viện về sau, lúc này đã có người tới thu thập nơi này tàn cuộc. Nhan Tuấn Trạch đem chính mình cùng Kurosawa nhốt tại trong phòng giải khát. Hai người trao đổi sau này liên hệ tương quan chi tiết. Lập tức cáo từ rời đi. Đi tới ý tao ra trạch viện bên ngoài về sau, đứng tại góc đường, hắn trực tiếp quay trở về hư không. Lần này đến doanh Nhật Đại Đô kế hoạch chấp hành cũng rất thành công. Mặc dù trong lúc đó trải qua một cái khúc nhạc xảo ngắn, nhưng Nhan Tuấn Trạch cho rằng, nếu như không có Itaozuko xảo trá tâm kế, cũng không có khả năng nhường Kurosawa càng đối với mình yên tâm. Cái này theo gia hỏa này trước sau hai lần ghi hai đoạn thời gian dài độ cũng khác nhau tiểu thị tần cũng có thể thấy được. Nếu không nếu là Kamizaki ra chỉ là nhìn đoạn thứ nhất video về sau, khả năng còn chưa nhất định liền sẽ đáp ứng cùng hợp tác với mình. Đứng tại trong hư không, đầu tiên là dùng hiệu ứng hồ điệp ổn định đem lần này đại trở về một ít không cần thiết phát sinh gần sóng sự kiện chữa trị. Nhan Tuấn Trạch lần nữa đem kế hoạch của mình tại trong đầu gỡ một lần. Theo lợi dụng thời không khe hở đại trở về bắt đầu, hắn đầu tiên là thăm dò chân ngôn ma xuất hiện đại khái đi qua. Sau đó trở về một chuyến trước khi trùng sinh phòng thí nghiệm nổ mạnh phía trước. Phát hiện Đồng Thắng đám người âm mưu. Đồng thời tiến một bước suy đoán. Đồng Thắng khả năng bám vào Letia cửu thế trong thân thể. Lập tức xuyên qua làm xong âm dương tiên sinh Lâm Nhất Sơn, khiến cho hắn biến thành chính mình tại Âu. Lai Đại Đô nổi tuyến. Sau đó bây giờ nói phục doanh Nhật Đại Đô U Minh Mạc Phủ tới thành lập quan hệ hợp tác. Trước mắt lại tiến hành một bước đại trở về, liền có thể thực hành chính mình phản công kế hoạch. Hắn nhẹ nhàng thở dốc một hơi, mở miệng nói, ta để diễn tả sự kiện từ đồ phủ tự hành định vị. Thời gian định vị tại hoa ứng Đại Đô tử thần Hàn Vũ gặp chân ngôn ma chân ngôn bình chứng tập kích phía trước. Không gian định vị tại Hàn Vũ ở lại phủ cận. Một cái có thể giúp rất dễ dàng tiếp cận hắn. Mặt khác đối ta bản thân không có địa phương nguy hiểm. Ta có thể trở về không chết 50 chương 488 tử thần Hàn Vũ lại tại trời mưa. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đỉnh đầu âm trầm. Hơi u ám. Chính tí tách mưa rơi lác đác. Loại này thời tiết trời mưa, một lát sẽ không đình chỉ. Thời khắc này Nhan Tuấn Trạch đứng tại một cái trạm xe buýt phía sau. Người đi đường bước chân vội vàng, che dù theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Nhan Tuấn Trạch lui về sau hai bước trốn ở trạm xe buýt bên trong. Nơi này là tử thần Hàn Vũ nơi ở, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần. Trạm xe buýt đối diện là một tòa 5 tầng lầu cao công trình kiến trúc.

xác định hành động thời gian cùng với hành động địa điểm. Đợi ước chừng nửa giờ, lần lượt thu được Hàn Vũ, Kuvosawa trở lại xác định tin tức. Thậm chí Trương Thừa Kính cũng phát cái tin tức đến. Trương Thừa Kính vốn là muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng Nhan Tuấn Trạch thiết chí không tiếp nhận tại sao điện, chỉ tiếp thu tin tức. Hơn nữa căn cứ phòng chừng, trước mắt thời không một cách khác Nhan Tuấn Trạch hiện đang linh cầu bao trùm khu vực bên trong trừ linh tích góp năng lượng. Ở trong đó không có bất kỳ cái gì điện thoại di động tín hiệu. Cho nên Trương Thừa Kính gửi tới tin tức cũng sẽ không xuyến số đến cái kia Nhan Tuấn Trạch. Cho dù xuyến số trở về một cái hiệu ứng hồ điệp ổn định cũng có thể giải quyết. Nhan Tuấn Trạch cho Trương Thừa Kính trở về một cái xác định lập kế hoạch tin tức về sau quay trở về hư không. Ta có thể trở về không chết 50 chương 489 chặn giết chân ngôn ma một đứng tại trong hư không. Đầu tiên là dùng hiệu ứng hồ điệp ổn định đem một ít không cần gợn sóng sự kiện chữa trị một lần. Lập tức Nhan Tuấn Trạch tạm thời trước rời đi thời không khe hở. Ngồi xổm ở thùng rác mặt sau, đưa di động lấy ra kiểm tra một hồi Lâm Nhất Sơn gửi tới tin tức. Quả nhiên rất nhanh liền tìm được Lâm Nhất Sơn gửi đi mới nhất tin tức. Mở ra xem, phía trên báo cho chính là trước đây sau đối Megali Doanh Nhật Đại Đô cùng với Hoa Ứng Đại Đô tử thần hạ chân ngôn bình chứng về sau, Âu Lai Đại Đô chuẩn bị đối các đa số vong thần động thủ. Đương nhiên, cái tin tức này là 7 ngày phía trước gửi tới. Nếu không Vu Mã Vận hiện tại liền sẽ không xảy ra chuyện. Mà Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ không đứng tại ngõ hẻm này bên trong thùng rác mặt sau. Mà liền tại một phút phía trước, Lâm Nhất Sơn còn phát một đầu tin tức đến, báo cho chính Nhan Tuấn Trạch tựa hồ sắp bại lộ. Hỏi còn bao lâu mới có thể đem hắn tiếp hồi Hoa Ứng Đại Đô. Nhan Tuấn Trạch chưa hồi phục hắn, bởi vì hắn lập tức sẽ mở ra mấu chốt nhất một lần đại trở về. Hiện tại nếu như hồi phục tin tức về sau, chờ đại trở về thành công, trở lại trước mắt thời không lúc, sở hữu đều đã bị cải biến. Cho nên chưa hồi phục tất yếu. Trong tin tức thuyết minh, Âu Lai Đại Đô chuẩn bị cái thứ nhất đối phó vong thần chính là Hoa Ứng Vu Mã Vận. Sau đó là Doanh Nhật Kamizaki ra. Cái thứ ba là Megali Lang Đôn Quốc Cơ. Hơn nữa vì để tránh cho đối phó cái thứ nhất vong thần về sau, mặt khác vong thần sẽ cảnh giác đồng thời làm ra chuẩn bị. Cho nên sẽ sau đó lập tức đối phó mặt khác hai cái vong thần. Trung gian cơ hồ không có khoảng cách. Nhìn đồng hồ, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị bắt đầu thực hành sau cùng lập kế hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Phủ cận cách này một khoảng trời tại thời khắc này một đoàn mây đen đều không gặp được. Vốn còn nghĩ lại soát mấy đợt phù ma thể, kiếm một ít năng lượng. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát đi đến đầu ngõ, thăm dò hướng mặt ngoài xem xét. Phủ cận bầu trời mây đen quả thực giảm bớt rất nhiều. Khả năng này cùng vừa rồi mang theo Diêu Long cùng khu tử soát năng lượng có quan hệ. Khoảng cách bên này gần nhất một đóa mây đen, xem ra đại khái tại 2 cây số tả hữu phía bắc. Đi qua lời nói lại muốn hao phí một phen trắc trở. Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị lại đi. Không có việc gì đi, ánh mắt nhìn về phía ngồi dưới đất Diêu Long cùng khu tử, thuận miệng hỏi một câu. Diêu Long cùng khu tử giống nhìn thiểu năng tựa như nhìn xem hắn. Không hiểu rõ ra hỏa này mới vừa vặn đi kia lớn thùng rác mặt sau vài giây đồng hồ. Cái này ra tới hỏi có việc không? Đến cùng là không yên lòng hai người bọn họ, còn là Nhan Tuấn Trạch bản thân không có cảm giác an toàn. Nhan Tuấn Trạch chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không chuẩn bị nhường Diêu Long cùng khu tử trả lời. Quay người lần nữa đi đến thùng rác về sau, tiến vào thời không khe hở. Trong hư không, hắn tính toán thời gian một chút. Âu Lai Đại Đô đối vong thần đồng thủ thời điểm vừa đúc tử thần Hàn Vũ bị đánh lén ngày thứ tư. Mà phía trước hắn đã đem nhiệm vụ lập kế hoạch cùng thời gian phát cho tất cả mọi người, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời còn nói cho Hoa Ứng cùng Doanh Nhật người trừ linh, mình sẽ ở Âu Lai Đại Đô cùng bọn hắn gặp. Ta để diễn tả, từ đồ phổ căn cứ sự miêu tả của ta tiến hành thời không định vị. Thời gian là Âu Lai Đại Đô Le Ti A Cửu Thế. Gieo Di cùng với chân ngôn Ma Xin Va Nớt liên thủ đối cách khác đa số vong thần triển khai chân ngôn bình chứng công kích 5 tiếng trước đó. Không gian định vị tại Âu Lai đại đô thành phố Calais. Hoàng cung khu vòng ngoài quý tộc đường lớn thứ số 67 Hồng Phong Diệp khách sạn. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi nói. Cái này Hồng Phong Diệp khách sạn chính là hắn cùng những người khác trong bóng tối ước định chạm mặt địa điểm. Định vị bên trong, xin chờ. Đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị. Lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 4.800 điểm gì thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào. Thành phố Calais trên không từng cách to lớn không trung cano bay qua. Đây là tòa thị chính ngay tại tổ chức cỡ lớn không trung cano triển lãm hội. Mà thần tinh trung ương công viên phủ cận trên quảng trường. Lúc này người đông nhìn nhịp. Hôm nay thời tiết tốt hơn. Mặc dù không phải dương quang sáng lạn. Thời tiết lệch sâm mát. Nhưng sức gió không lớn. Thích hợp cano lên không. Cũng càng thích hợp du khách xuất hành. Tại trạng vạng tối thời điểm. Cái này cỡ lớn không trung cano sẽ có một phần đáp xuống trong công viên. Chờ đợi công nhân tháo dỡ. Mà đổi thành một phần tỉ mỉ chuẩn bị cano thì tụ tập tại hoàng cung phía trên. Cái này không trung cano mặt ngoài hình vẽ đi qua đặc thù huyền quang bôi lên. Tại khác biệt bắn ánh đèn tuyến biến ảo dưới. Sẽ bày biện ra khác nhau hình vẽ. Ban đêm thời điểm nhìn qua. Càng là lộng lẫy. Vì tốt hơn bảo đảm ban đêm thưởng thức hiệu quả. Lúc này đã có nhân viên kỹ thuật trong hoàng cung dùng máy tính điều chỉnh bắn đèn góc độ. Bởi vì đám người cơ bản tụ tập tại thần tinh trung ương công viên bên kia về sau. Quý tộc đường lớn người đi đường liền thưa thớt rất nhiều. Chỉ có thể nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ có người đi qua. Nhan Tuấn Trạch đứng tại quý tộc đường lớn thứ số 67 Hồng Phong Diệp cửa tiểu điếm. Quay đầu nhìn thoáng qua lẻ tẻ người đi đường. Lập tức đi vào trong quán rượu. Hồng Phong Diệp khách sạn bởi vì tới gần Hoàng Cung. Tại cái này khu vực công trình kiến trúc, phong cách cũng sẽ không quá kém. Thuộc về toàn bộ thành. Phố Calais tốt nhất khách sạn cấp sao. Dọc theo chạy bằng điện cửa xoay đi vào khách sạn đại sảnh về sau. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn một cái. Bên trong đại sảnh bên trái trước sofa. Kita Haza Daisuke đang ngồi ở nơi đó uống trà. Nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch. Hắn cũng không có chào hỏi. Mà là ánh mắt liếc qua cửa thang máy phương hướng. Đứng dậy dẫn đầu đi tới. Nhan Tuấn Trạch rớt lại phía sau Kita Haza Daisuke mười mấy mét cùng đi theo hướng thang máy. Bọn họ cũng không có ngồi cùng một bộ thang máy. Mà là nhìn thấy Kita Haza Daisuke thang máy dừng ở tầng 12 về sau. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới ngồi một bộ khác thang máy đi hướng cùng một tầng lầu. Ra thang máy, nhìn xung quanh tứ phương, hành lang bên trên cũng không có người. Nhan Tuấn Trạch không chần chờ. Tuyển định một cách phương hướng tùy ý đi đến. Tại đi tới 1210 cửa phòng về sau. Phát hiện chỉ có cánh cửa này là mở. Hắn đi thẳng vào. Cửa gian phòng tại sau lưng bỗng nhiên bị người đóng lại, quay đầu nhìn lại, chính là Kita Haza Daisuke. Đi lên phía trước mấy bước, đi vào phòng bên trong. Vu Mã Vận, Hàn Vũ, Kuzosawa ba người đã chờ ở đây. Bất quá Trương Thừa Kính cái này tổng đội cao tầng cùng với Doanh Nhật Đại Đô U Minh Mạc Phủ cao tầng cũng không có đến. Nhan Tuấn Trạch từng cái chào hỏi. Tại nhìn thấy hiện tại êm đẹp đứng tại trước người mình vong thần Vu Mã Vận lúc. Trong lòng của hắn không tự chủ được cảm thấy có mấy phần khẩn trương. Hiện tại hắn rất rõ ràng. Vu Mã Vận tuyệt đối lĩnh vực quá Ni Ma Bơ. Tỷ. Một khi cùng nàng ở tại trong phạm vi nhất định. Chính mình là cái ổn thỏa người bình thường. Ngồi đợi bị mưu sát phần. Nhìn ra được. Hàn Vũ cùng Kuzosawa đối Vu Mã Vận cũng có vẻ phi thường tôn kính. Kuzosawa ngồi tại ở gần cửa sổ vị trí. Dạng này có thể bảo đảm hắn người bị xung quanh có được lượng lớn ánh sáng. Hơn nữa để cho an toàn. Kuzosawa còn đem gian phòng nơi hẻo lánh đèn mở ra. Tách ra đến nghiêng đối với mình. Về phần Hàn Vũ sắc mặt nhìn qua cũng không khá lắm. vốn là nhìn qua liền rất khô gầy hắn, lúc này càng thêm gầy yếu, nhìn một cách tựa như một bộ phu lâu. Chúng ta đến cùng lúc nào hành động? Lão tử mẹ nó 5 ngày không uống nước. Hàn Vũ tiếng nói khàn khàn nói. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nhìn kỹ, Hàn Vũ rõ ràng chính là sắp mất nước triệu chứng. Cũng là bởi vì thể chất của hắn cực kỳ đặc thù, mặt khác có được càng thêm đặc thù lặng im từ trường. Nếu không Hàn Vũ cũng sớm đã thoi thóp, chưa nói xong có thể tham gia lần hành động này. Hàn Vũ tiên sinh đừng nóng vội, buổi tối hôm nay liền có thể hành động. Nhan Tuấn Trạch an ủi một phen. Lần này hành động vì để phòng vạn nhất, Hoa Ứng cùng Doanh Nhật hai cái vong thần đều đi tới Âu Lai Đại Đô, nhưng cũng đều mỗi người lưu lại một cái tử thần ở nhà trấn thủ, để phòng bị Âu Lai Đại Đô thừa cơ phản phệ. Về phần đến đây tử thần khẳng định chính là Cô Vô Sa Qua. Hàn Vũ loại này đã trúng chiêu, nóng lòng báo thù và giải trừ trên người bình chướng tử thần. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút gian phòng bên trong địa phương khác, cũng không có nhìn thấy đến từ Doanh Nhật Đại Đô vong thần Kamizaki ra. Hắn hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Cô Vô Sa Qua. Cô Vô Sa Qua nói, vong thần đại nhân đã sớm tới, trước mắt hắn đã tiến vào hoàng cung ẩn núp. Nhan Tuấn Trạch lấy làm kinh hãi. Nhanh như vậy? Cô Vô Sa Qua gật đầu. Vong thần đại nhân không chỉ có tiến vào hoàng cung, còn tại ngươi nói tốt vị trí trước tiên đem cái chết của ta thần phân thân an trí mấy cái. Hiện tại ta không cần rời đi khách sạn này, là có thể khống chế phân thân các ngươi. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời. Ngươi tốt nhất cũng đừng rời đi. Bọn họ đã xác định sẽ chọn tại trạng vạng tối động thủ. Cho đến trước mắt, đêm tối là cấm kỵ của ngươi. Cô Vô Sa Qua nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mọi người luôn luôn ở tại khách sạn gian phòng bên trong, thẳng đến ngoài cửa sổ hoàn toàn rơi vào hắc ám. Nhan Tuấn Trạch biết, lúc này Lâm Nhất Sơn cùng đi bai thập tử liệt ma đoàn đã tiến vào hoàng cung, đang cùng thiết huyết liệt ma đoàn tử thần Gieo Di cùng với Le Ti A cẩu thế đám người tụ họp. Đương nhiên, Le Ti A bên người khẳng định đi theo kia ngân đồng Nam Hải Ba Ba Sa. Cái này đồng dạng là một tên vong thần, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Màn đêm buông xuống ước chừng sau một tiếng, thần tinh trung ương công viên bên kia không trung cano hoạt động bắt đầu chuyển di trận địa. Nguyên bản ban ngày du hành không trung cano nhao nhao thả lạc, mà mặt ngoài bôi đặc thủ huyền quang hình vẽ cano thì là thay đổi phương hướng, hướng hoàng cung phía trên mà đi. Theo Hồng Phong Diệp khách sạn vị trí, có thể nghe thấy càng ngày càng nhiều tiếng ồn ào từ trung ương công viên bên kia chậm rãi đến. Lượng lớn đám người đi theo không trung cano tới gần hoàng cung. Lần này vì để cho đám dân thành thị khoảng cách gần thưởng thức, Le Ti A cẩu thế hạ lệnh đem hoàng cung thành bắc khu tiến hành có hạn chế mở ra. Lúc này thành bắc cửa lớn chậm rãi dâng lên, mà đỉnh đầu không trung cano đã đầu tiên bay vào hoàng cung phía trên. Hoàng cung thành bắc phía dưới có gần 100 ngọn bắn đèn chuẩn bị sẵn sàng. Lượng lớn thị dân có thứ tự bắt đầu có thứ tự tiến vào thành bắc khu cửa lớn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Cô Vô Sa Qua cố thủ khách sạn, điều khiển phân thân của mình, mà Kita Haza Dai Soke thì là sung làm liên lạc viên, đi khách sạn đại đường chờ. Vu Mã Vận, Hàn Vũ cùng Nhan Tuấn Trạch ba người nhanh chóng rời đi khách sạn, đi theo tiến đến tham gia náo nhiệt thưởng thức không trung cano ánh đèn tú thị dân hướng hoàng cung đi đến. Đám người hơi chen chúc, ba người từ Vu Mã Vận dẫn đường, Nhan Tuấn Trạch đi tại nàng bên trái, Hàn Vũ thì là tại nàng bên phải. Không bao lâu, ba người thuận lợi tiến vào hoàng cung thành bắc cửa lớn. Ngay tại tiến lên, đám người rất náo nhiệt, tiếng nói chuyện liên tiếp, Nhan Tuấn Trạch hai cái lỗ tai vẫn luôn tại vù vù. Ngay tại lúc này, Vu Mã Vận quay đầu, hơi gần sát lỗ tai của hắn, mở miệng nói, Hàn Vũ nói cho ta, nói ngươi điều tra đến bọn họ chuẩn bị dùng chân ngôn ma kết hợp dịch ngôn chi thư gây bất lợi cho ta, mà lại là nhường ta rơi vào dị hóa. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, phương diện tin tức tuyệt đối không có vấn đề, ta có một cái thân tín âm thầm giấu ở bên cạnh bọn họ. Vu Mã Vận thở dài, ta dị hóa thể cũng không phải là quái bình thường dị thể có thể so sánh. Dị hóa trạng thái luôn luôn bị phủ bụi tại thể nội. Bất quá nói thật, nếu như bọn họ thật có thể cách không mở ra ta dị hóa, đến lúc đó ta căn bản là không có cách khống chế hành vi của mình. Nhưng ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra tình huống gì, chỉ cần không nhìn, không nghe, không nói là được. Lĩnh vực của ta đối cái này ba loại giác quan mẫn cảm nhất. Thì ra là thế. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ, thầm nói nếu là chính mình sớm biết liền tốt. Dạng này tại nguyên lai cái kia thời không khe hở thời không bên trong, Trương Thừa Kính bọn người ở tại tổng đội trong cao ốt liền sẽ không gặp bất chắc. Vong thần đại nhân, chờ một lúc chúng ta hành động như thế nào? Hàn Vũ tới gần nhỏ giọng hỏi. Hắn tiếng nói khàn khàn vô cùng, phun ra lời nói cũng không quá rõ ràng, phảng phất trong cổ họng sắp toát ra hỏa tới. Đối với cái này, Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể đối với hắn đáp lại đồng tình mỉm cười. Vu Mã vẫn nói, rời đi đám người về sau, các ngươi đứng tại ta tuyệt đối lĩnh vực bên trong, chỉ cần không đi ra, không có người sẽ phát hiện các ngươi. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Hắn hiện tại đối tuyệt đối lĩnh vực bốn chữ này có vừa gieo xuống ý thức mâu thuẫn cảm giác. Nhưng hắn ở vào tuyệt đối lĩnh vực phía dưới, luôn có loại cái mạng nhỏ của mình bị đối phương tùy thời nắm ở trong tay cảm giác. Hàn Vũ nhẹ gật đầu, không nói gì, Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo gật đầu. Cùng lúc đó, khoảng cách thành Bắc khu có hạn mở ra địa khu ước chừng 2 cây số hoàng cung một góc khác. Nơi này là một cái cỡ lớn dàn hợp sướng gian phòng, nương tựa hoàng thất nhà thờ. Nhà thờ bên ngoài đóng giữ súng ốm đầy đủ lượng lớn hoàng thất đội thân vệ. Tiếp cận 200 mét phạm vi bên trong đã bị hoàn toàn thanh không, không có bất kỳ cái gì mặt khác người không liên quan lưu lại. Dàn hợp sướng trong phòng ghế dài đã bị toàn bộ rời, lộ ra trung gian trống trải chỗ. Thiết huyết liệt ma đoàn đoàn trưởng tử thần gieo di tay thuận nâng dịch ngôn chi thư đứng ở chính giữa. Mặt khác như là bay Lâm Nhất Sơn, còn có Le Ti A Cửu Thế cùng con của hắn Ba Ba Sa, cùng với Cửu Thế liệt ma đoàn đoàn trưởng, cũng là Le Ti A thân tín Lucifer, đều đứng tại tới gần trong phòng một bên. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm gieo di. Ước chừng 15 phút sau, gieo di đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn về phía trong tay lật ra trang sách. Cùng thời khắc đó, hai tay của hắn nâng dịch ngôn chi thư đột nhiên từ được lật qua lật lại một chút. Một cái màu xám cánh tay khô gầy bỗng nhiên theo trang sách bên trong đưa ra ngoài. Tại gáy sách bên trên lay một chút, rất nhanh lùi về trang sách bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, gieo di đoàn trưởng, xin va nớt có thể hay không đem ba vị vong thần duy nhất một lần hạ xuống chân ngôn bình chứng? Le Ti A Cửu Thế mở miệng hỏi. Gieo di ánh mắt nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, nó đã nghỉ ngơi tốt, có thể tùy thời bắt đầu. Dứt lời, gieo di bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại nên như thế nào sắp xếp trước tiên đối phó cái nào? Đa số vong thần Le Ti A nhìn về phía bên cạnh Ba Ba Sa. Ba Ba Sa nói khẽ với hắn dì tai vài câu. Le Ti A nói, trước tiên đối phó Hoa Ứng Đại Đô Vu Mã Vận, sau đó là Doanh Nhật Đại Đô Kamizakiza, cuối cùng mới là Megali Đại Đô Lang Đôn Quốc Cơ. Không có vấn đề. Gieo Di nhẹ gật đầu, đem dịch ngôn chi thư một lần nữa lật đến tờ thứ nhất, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc. Dựa theo quy tắc, hắn cần trước đem trong sách chân ngôn ma dùng 32 cái chữ từ gọi ra đến, sau đó nói cho nó biết chính mình sở cầu. Từ chân ngôn ma tay đè dịch ngôn chi thư, nói ra chân ngôn bình chướng, đạt đến đối phó vong thần mục đích. Bất quá ngay tại gieo di bắt đầu đọc về sau, gian phòng kia rộng lớn song khai từng môn miệng, bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ta có thể trở về không? Chết 50 chương 490 chặn giết chân ngôn ma nhị Le Ti A quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Trong phòng này trừ hạch tâm mấy người bên ngoài, không có thủ hạ khác. Hắn lập tức dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh Lucifer. Lucifer hướng về phía cửa phòng đi đến.

chỉ bất quá nghe tại phát âm thời điểm khẩu âm có chút cổ quái. Lucifer đoàn trưởng, ngươi đây là... Letty kinh ngạc nhìn xem hắn, không nói chuyện không nói xong, đã bị đứng tại bên kia ba ba xa đánh gãy. Phụ thân, đây không phải là Lucifer, hoặc là nói, hắn hiện tại đã không phải là Lucifer. Lucifer thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía ba ba xa, lộ ra mỉm cười. Âu Lai đại đô vong thần. Ba ba xa không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt là dưới tình huống như vậy. Ngươi là... Ba ba xa biểu lộ lại có chút nghi hoặc. Bất quá hai giây sau hắn có một tia giật mình. Ngươi là Kamizaki gia doanh Nhật đại đô vong thần Lucifer chỉ là mỉm cười, không có trả lời. Ba ba xa nhẹ gật đầu. Là ngươi. Kamizaki gia bản thể chưa từng có xuất hiện qua. Truyền thuyết đã tử vong, nhưng chỉ là xen vào tử vong cùng sinh tồn trong lúc đó. Tinh thần thể đã cùng từ trường kết hợp, có thể xâm nhập bất luận cái gì phổ thông thân thể đừng nhúc nhích được xưng Kamizaki gia. Lucifer bỗng nhiên ánh mắt hướng chân ngôn ma xin va nớt phương hướng ngưng lại. Giọng nói biến có chút nghiêm nghị lại. Lúc này xin va nớt đã lần nữa đem tay đè tại dịch ngôn chi thư trang bìa, đồng thời bờ môi bỗng nhúc nhích. Xin va nớt. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục, ta chỉ có thể trước tiên đem Letty cẩu thế cổ vặn xuống tới Kamizaki ra uy hiếp nói. Xin va nớt cười hắc hắc. Băng lãnh dị thường ánh mắt nhìn về phía Kamizaki ra. Ngươi giết hắn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta xin va. Letty giật mình quát. Bất quá hắn mới vừa vặn lối ra. Đứng tại xin va nớt bên cạnh gieo di vươn tay. Đè xuống cái này chân ngôn ma tay phải. Đối với nó lắc đầu. Ra hiệu không thể tiếp tục. Xin va nớt rất rõ ràng chỉ cấp gieo di mặt mũi. Nó cười hắc hắc hai tiếng. Rút tay về. Đứng ở nơi đó. Đối Kamizaki ra làm một cái thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn thủ thế. Ngươi muốn như thế nào ba ba sa tiếp lời đối Kamizaki ra hỏi. Dịch ngôn chi thư cho ta nhìn một chút. Kamizaki ra trả lời. Không được. Không có khả năng. Hắt hắt hắt. Ba ba xa. Gieo di cùng xin va nớt song song phát ra âm thanh. Hai cái trước giọng nói kiên quyết. Cơ hồ không có cái gì chỗ thương lượng. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Kamizaki ra không chỉ là muốn nhìn một chút. Vô cùng có khả năng. Vị này vong thần sẽ thừa cơ trực tiếp hủy đi cái này sách. Hoặc là cướp đoạt rời đi. Xin va nớt. Ngươi có thể tiếp tục cùng dịch ngôn chi thư ở chung một chỗ, ta sẽ không can thiệp. Kamizaki ra giọng nói tràn đầy dẫn dụ. Thanh âm chưa dứt, hắn nắm Letty cẩu ngón tay bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt tê liệt cảm giác. Một tia mắt thường có thể thấy màu bạc điện mang theo Letty cổ. Chui vào Kamizaki ra cánh tay. Mà cái này toàn bộ cánh tay lập tức bắt đầu cấp tốc héo rút biến thành đen. Kamizaki ra lúc này lui lại một bước, buông lỏng tay ra, đồng thời đem thuộc về Lucifer cái cánh tay này trực tiếp đứt rời, thoát ly thân thể, rơi trên mặt đất cánh tay rất nhanh héo rút thành một cái gậy gỗ kích cỡ, đồng thời mấy giây về sau liền biến thành một đống tro đen. Letty bởi vì bị màu bạc điện mang trải qua thân thể, mặc dù mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là Kamizaki ra. Nhưng hắn vẫn như cũ nhận lấy kích thích. Ý thức nháy mắt biến mất. Sủi lơ trên mặt đất. Ba ba sa ôm một cái cổ của hắn. Đem Letty cổ áo tóm chặt. Nhẹ nhàng ném một cái. Letty thân thể lơ lửng mà lên. Rơi ở gian phòng nơi hẻo lánh vị trí. Tạm thời rời đi khu vực nguy hiểm. Vừa rồi màu bạc điện mang chính là ba ba sa thừa dịp Kamizaki ra bất lưu thần lúc phóng thích mà ra. Một chiêu này Kamizaki ra không nghĩ tới. Hắn vậy mà trực tiếp lấy cha mình thân thể làm môi giới công kích mình. Cho dù hiện tại Letty bởi vậy hôn mê cũng ở đây không tiếc. Đương nhiên. Ba ba sa có chính mình phân tất. Biết sáng này công kích chỉ cần mình nắm được tốt. Nhiều nhất chỉ có thể khiến cho Letty hôn mê. Sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành mặt khác cấp độ sâu ảnh hưởng. Letty mặc dù cũng là trừ ma người,

mà là ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Khi nghe thấy Silva nớp nhanh chóng nói xong kia lời nói, ngay tại cuối cùng đọc lên tên của mình lúc, Kamizaki ra thậm chí đã bắt đầu tuyệt vọng. Đối với loại này chân ngôn bình chướng đánh chết, không nhìn khoảng cách, không nhìn phạm vi công kích, đến cuối cùng đều sẽ rơi ở trên đầu của mình. Bất quá ngay tại chân ngôn ma cuối cùng lạc xanh còn không có kết thúc lúc, một tổ cực kỳ khủng bố hắc ám nháy mắt đến. Cái này dàn hợp xướng gian phòng bên trong một cái chớp mắt đen nhánh vô cùng, bị nồng đậm đến cực hạn hắc ám hoàn toàn bao vây. Silva nớp xứng sờ, lập tức bắt lấy gáy sách không buông tay, nhưng lại bị đánh gãy về sau, không cách nào lại tiếp tục. Ngân đồng ba ba sa đồng dạng sưởng sốt một chút, cặp mắt của hắn lập tức sáng lên, xua tán đi trước người một mét bên trong hắc ám, nhưng xa hơn chút nữa như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Mấy giây về sau, một cánh tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, hướng về phía ba ba sa bả vai chộp tới. Ba ba sa tranh thủ thời gian nghiêng đầu, ngân đồng bên trong phát ra một đạo như ẩn như hiện điện mang, cánh tay kia nháy mắt lùi về, không thấy tăm hơi. Mà ba ba sa thuộc về hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong, hắn căn bản không có phát hiện có người tiếp cận chính mình. Bất quá vừa rồi hắn thấy rõ ràng, cái cánh tay này là một nữ nhân, không phải Kamizaki ra phụ thể kia hơi mập Lucifer. Hiện tại chính mình tuyệt đối lĩnh vực đã bị xáo trộn, cảm giác dưới tựa hồ có hai cỗ lĩnh vực lẫn vào, đều là cùng mình giống nhau tuyệt đối lĩnh vực. Thậm chí trong đó một cỗ cũng chính là thuộc về hắc ám cái này một cỗ lĩnh vực, có được mạnh hơn chính mình cùng Kamizaki ra đến ám tử trận. Tại thêm vào chính mình cái này ba cỗ tuyệt đối lĩnh vực ở ngoài, hắn có thể cảm giác được còn có một cỗ kỳ lạ từ trường hỗn tạp ở trong đó, không biết là lai lịch gì. Hiện tại ba ba sa ngân đồng ánh sáng ngược lại trong bóng đêm bại lộ chính mình, cho nên hắn lập tức nhắm mắt lại, hướng bên phải lướt ngang bốn bước, đồng thời nín thở. Ta có thể trở về không chết 50 chương 491 chặn giết chân ngôn ma ba bên trong cả gian phòng. Tại hắc ám đến sau mấy giây, rơi vào yên tĩnh, ai cũng không nói gì, cũng không có người nào cố ý phát ra tiếng vang. Chỉ là cảnh giới chú ý đến thân thể của mình xung quanh. Lại là một lát sau, có thể nghe thấy cực kỳ nhỏ tiếng bước chân tại xê dịch, nhưng phân rõ không được là phương hướng nào, thuộc về người nào. Tuy nói thời khắc này hắc ám thuộc về vu mã vẫn đến ám từ trận, nhưng bây giờ trong sân có ba cái vong thần ở đây, tuyệt đối lĩnh vực đã lẫn nhau quấy nhiễu, rơi vào hỗn loạn. Sở dĩ gian phòng bên trong còn là hắc ám trạng thái, là bởi vì vu mã vận tuyệt đối lĩnh vực hơi mạnh hơn một chút, đạt đến hiệu quả như mình muốn. Nhưng bây giờ cho dù là hắc ám, nàng cũng không có khả năng giống như trước kia tới lui tự nhiên, có thể không nhìn hắc ám ảnh hưởng. Trong bóng tối bây giờ chỉ có vu mã vận cảm giác mạnh nhất, nàng có thể mơ hồ phát giác được dịch ngôn chi thư phương hướng. Kia gieo di đang chậm rãi di chuyển, mà gieo di bên cạnh đứng chân ngôn ma đã không thấy bóng dáng. Về phần le ti a cẩu thế phương hướng bay, Lâm Nhất Sơn chính đỡ hắn, cẩn thận dọc theo mặt tường lục lọi, hướng gian phòng phía sau phương hướng sờ soạng. Nhan Tuấn Trạch đồng dạng đi theo vu mã vận tiến vào dàn hợp xướng gian phòng. Hắn lúc này ngay tại hướng về phía le ti a phương hướng đi đến. Mục tiêu cũng không phải là ôm dịch ngôn chi thư gieo di bên kia. Vu mã vẫn có chút giật mình, nàng không nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch mục tiêu thứ nhất vậy mà không phải dịch ngôn chi thư. Mà dựa theo lập kế hoạch, vu mã vẫn chính mình chỉ cần liên thủ với Kamizaki ra đối phó ba ba sa là được rồi. Khi tất yếu đương nhiên cũng có thể đem ở đây mấy cái tử thần xử lý tỉ như gieo di bay. Nhưng bây giờ nghĩ đến gieo di sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Dù sao chân ngôn ma Silva nước một mực tại bên cạnh hắn. Đối với cái này hắc ám, Nhan Tuấn Trạch đã tương đối quen thuộc, đến từ vu mã vẫn đến ám từ trận. Hắn hướng về phía Le Ti A Cửu Thế chỗ phương vị từng bước một đi đến. Tại hành tẩu đồng thời, giống như những người khác, Nhan Tuấn Trạch đồng dạng nhận lấy tuyệt đối lĩnh vực ảnh hưởng, đi lại gian nan. Đối với cũng không phải là vong thần những người khác đến nói, thân ở tuyệt đối lĩnh vực bên trong lúc, cho dù là rất lợi hại người trừ linh, cũng đều biến thành người bình thường. Chỉ có đồng dạng vong thần còn có thể tạm thời bảo trì bản thân một ít kỹ năng. Bất quá cái này kỹ năng đồng dạng tại trên phạm vi lớn suy yếu. Nhan Tuấn Trạch không dám quá phận tới gần Le Ti A, dù sao bên cạnh hắn còn có một vị tử thần bay. Sau lưng truyền đến thân thể va chạm thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng có thể biết được ba vị vong thần đánh nhau. Ngay tại lúc này, gian phòng cửa trước cùng cửa sau song song bị mở ra. Ngoài phòng tia sáng có hạn soi tại cửa ra vào, nhưng vẫn như cũ khó mà xua tan nơi này hắc ám. Cửa sau mở ra sau khi xuất hiện ba bóng người, trong đó hai người đỡ một người. Cái này nhất định là Le Ti A Bai cùng Lâm Nhất Sơn. Không thể không nói, Lâm Nhất Sơn là một tên rất thành công nội ứng. Cho tới bây giờ những người kia đều không có nhìn thấu thân phận của hắn. Thậm chí còn nhường hắn tham dự vào trọng yếu nhất công kích vong thần nghi thức bên trong. Bất quá dùng hắn phát cho Nhan Tuấn Trạch trong tin tức nói. Hắn lúc nào cũng có thể bị hoài nghi. Chính mình cảm giác nguy cơ phi thường cường liệt. Tại cửa sau mở ra về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng lập tức quay đầu nhìn về phía cửa trước phương hướng. Mà phía trước cửa vị trí, một vệt áo bào nháy mắt biến mất. Cửa tự hành đóng lại. Có thể phỏng đoán cửa trước rời đi người hẳn là Gieo Di. Gieo Di mang theo Dịch Ngôn Chi Thư chạy. Nhan Tuấn Trạch một chút do dự, không có quay người đuổi theo Gieo Di, mà là tiếp tục đi phía cửa sau đi. Thật vất vả đi tới nơi cửa sau, đưa tay đẩy ra, bước ra một bước. Tại thoát ly đến ám từ trận một khắc, hắn lập tức đem khống chế vực trường phóng xuất ra, bao vây toàn thân, gia tăng tiến tới tốc độ. Sau lưng gian phòng bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Nghe không ra là ai thanh âm, nhưng khẳng định một vị nào đó vong thần đã bị thương. Nồng đậm trong bóng tối, Vu Mã vẫn vô thanh vô tức ngồi tại Ba Ba Sa trên bờ vai. Tư thế dường gì. Ba Ba Sa lấy còn nhỏ thân thể mạnh mẽ chịu đựng lấy một người lớn trọng lượng, lại phảng phất vô sự. Vu Mã vận một cái tay đặt tại Ba Ba Sa đỉnh đầu, càng thêm nồng đậm hắc khí trong tay tràn ngập vòng quanh. Nhìn không thấy từ trường tại thân thể hai người xung quanh, bao gồm quần áo tiếp xúc địa phương triển khai lượng lớn va chạm cùng tan rã. Ba Ba Sa trong cơ thể ẩn giấu đi hùng hồn màu bạc điện mang, giờ khắc này cuối cùng không cách nào khống chế, nổi lên tại toàn thân cao thấp du tẩu lấp lóe, đem hắn cả người bại lộ trong bóng đêm. Ba Ba Sa dứt khoát mở mắt, hai đạo ánh bạc nhảy lên mà ra, khiến cho chung quanh hắn ánh sáng càng tăng lên. Ánh sáng bên trong, Kamizaki ra xuất hiện, vừa sải bước đến Ba Ba Sa trước người không đủ một mét khoảng cách, hướng về phía gương mặt của hắn nhô ra một cái khác hoàn hảo cánh tay. Có lẽ là Vu Mã vẫn cưới tại Ba Ba Sa trên thân, khiến cho hắn không cách nào di chuyển. Ba Ba Sa lúc này đem màu bạc ánh mắt lăng tại Kamizaki ra trên thân. Kamizaki ra cố thân thể này nháy mắt bắt đầu từng khúc tan rã. Nhưng mặc dù thân thể tại tan rã, Kamizaki ra nhưng không có lui lại, mà là lần nữa tiến lên. Cánh tay hoàn toàn dựa vào tới gần Ba Ba Sa mặt. Ngón tay đầu ngón tay bắt đầu hóa tan, đâm vào Ba Ba Sa gương mặt trong da. Ba Ba Sa phát ra tiếng kêu thảm, nộ khí càng tăng lên. Chỉ là thân thể bị cái này hắc ám một mực khống chế, không cách nào động đậy. Trong hai con ngươi rành rụm ánh bạc trực tiếp xuyên phá Kamizaki ra cỗ này vốn là thuộc về Lucifer thân thể. Kamizaki ra lần nữa tới gần, hoàn toàn dán sát vào Ba Ba Sa thân thể. Theo ngũ quan bên trong toát ra lượng lớn hắc khí, bờ môi cũng chừng thật lớn. Những hắc khí này nhanh chóng tràn vào Ba Ba Sa ngũ quan, không phải bị đối phương hấp thu mà là cưỡng ép rót đi vào. Ba ba xa muốn giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn tuyệt đối lĩnh vực tại thời khắc này nhanh chóng cuồn cuộn đứng lên. Bốn phía nổi lên lượng lớn màu bạc điện mang. Canh canh rung động. Ngắn ngủi giờ khắc này. Càng đem Vu Mã Vận đến ám tử trận đều úp tới. Bốn phía hắc ám hạ thấp một ít, có thể đại khái nhìn thấy gian phòng bên trong cảnh tượng. Màu bạc điện mang. Bốn phía kích xạ. Không ngừng tuôn hướng Kamizaki ra cùng Vu Mã Vận. Trong đó Kamizaki ra đụng phải công kích lợi hại nhất. Thân thể của hắn cơ hồ hóa tan hơn phân nửa. Nhưng còn lại non nửa vẫn như cũ đứng thẳng tại ba ba xa trước mặt. Cái kia ngũ quan bên trong trào ra phần lớn hắc khí cơ bản đều toàn bộ chuyển vào ba ba xa trong miệng mũi. Mà lúc này ba ba xa mặt ngoài thân thể da thịt đã bắt đầu phồng lên. Lượng lớn ngân sắc quang mang ở bên trong lấp lóe du tẩu. Phảng phất tùy thời liền muốn bạo liệt ra. Cưới tại trên vai hắn Vu Mã Vận giống như một cái màu đen cái bóng. Đồng dạng bị màu bạc điện mang bắn trúng. Tại thân thể mặt ngoài phát ra đôm đốt nổ vang thanh âm. Nhưng nàng vẫn như cũ vững vàng khống chế ba ba xa hành động. Một giây sau. Kamizaki ra phun ra sở hữu tử khí toàn bộ chui vào ba ba xa trong cơ thể. Mà kia thuộc về Lucifer thi thể thì là hoàn toàn bị tan rã. Rốt cuộc nhìn không thấy. Ba ba xa mặt ngoài thân thể phồng lên một vòng. Lượng lớn ngân sắc quang mang vòng quanh bắn ra. Làn da rạn nứt mở. Vỡ ra khe hở chỗ có thể thấy được lượng lớn ngân sắc quang mang. Hoành vài giây sau. Thân thể của hắn rốt cuộc chia năm xẻ bảy. Một đoàn vô cùng cường đại ánh bạc từ trường bảo tán. Đem Vu Mã Vận quăng bay ra đi. Nặng nề đâm vào trên tường. Trong phòng hắc ám nháy mắt biến mất. Đèn điện lần nữa sáng lên. Ba ba xa quỳ trên mặt đất. Thân thể vỡ tan. Khẽ nhích miệng. Đồng tử màu bạc đã hầu như đều biến mất. Chỉ có một hai đạo ngân quang còn tại du tẩu. Không bao lâu ba ba xa thân thể rốt cuộc không động đậy được nữa. Một cái toàn thân phát ra nhàn nhạt màu bạc thân thể theo thân thể của hắn bên trong đứng lên. Vẫn như cũ là ba ba xa đứa bé kia bộ dáng. Quay người đối mặt nghiêng dựa vào góc tường Vu Mã Vận. Ánh mắt của hắn. Lỗ mũi cùng trong mồm. Toát ra lượng lớn hào quang màu trắng bạc. Đây là ba ba xa quái gì thể kỳ thật tại cái này chỉ có mấy vị vong thần bên trong. Ba ba xa mặc dù sức mạnh không phải đỉnh cấp. Nhưng hắn thân thể. Linh hồn. Từ trường lại là rất phát triển. Mặt khác như là Vu Mã Vận. Kamizaki ra cùng Lang Đôn Quốc Cơ đều vô pháp so sánh. Cho nên tại hiện tại bộ này thân thể sau khi chết. Ba ba xa cơ hồ là một giây sau liền tạo thành quái dị thể. Mặt khác tuyệt đối lĩnh vực nháy mắt sao qua tuyệt đối tử vong lĩnh vực. Đòn sát thủ ánh bạc thì bao trùm quái dị thể sở hữu bộ phận. A biến thành quái dị thể ba ba xa lên cơn giận dữ. Hai chân một cái bắn ra. Màu bạc thân thể bay vọt đứng lên. Rơi xuống Vu Mã Vận trước người. Vu Mã Vận giơ hai tay lên. Hắc khí vòng quanh phía trước. Khoảng cách gần ngạnh kháng một lần ba ba xa cuồng bạo xung kích. Lúc này trong cơ thể hỗn loạn dị thường. Nhưng miễn cứng vẫn có thể ứng phó ba ba xa quái dị thể. Lúc này lần nữa mở ra đến ám từ trận. Toàn bộ gian phòng lại một lần hoàn toàn hắc ám xuống tới. Cùng thời khắc đó, Vu Mã Vận nhô ra hai tay. Một phát bắt được ba ba xa bả vai. Ba ba xa toàn thân đãng xuất lượng lớn ánh bạc. Đem phủ cận hắc ám xua tan. Ngắn nhỏ chân nâng lên. Một chân đá vào Vu Mã Vận trên bụng. Vu Mã Vận bụng xung quanh lập tức hình thành một cái lỗ đen. Từ trường bị vĩnh viễn hút vào đi vào. Chung quanh hắc ám bắt đầu cấp tốc lui giảm. Mã nghĩa luận thành đến ánh sáng hiển tông hơi. Vu Mã Vận lúc này buông tay. Che trên bụng lỗ đen. Trong miệng mơ hồ nói cái gì. Tựa hồ đây là một chuỗi có thể mở ra thân thể tiềm năng mật mã. Lỗ đen kia đang nhanh chóng thu nhỏ, hấp thu nàng đến ám từ trận tốc độ, lập tức cũng tại dần giảm bớt. Ba ba xa không có thời gian chờ. Ngược lại nhanh chóng đi hướng gian phòng cửa sau. Đẩy cửa. Đang muốn đuổi theo ra đi. Gặp phải phụ thân Letia cửu thế. Ngay tại lúc này, cửa ra vào xuất hiện một người mặc áo chống đạn đội thân vệ thành viên. Người này thân cao 1m9, dáng người khôi ngô, một đầu màu nâu tóc ngắn. Cái này đội thân vệ thành viên không có đối ba ba xa sử dụng vũ khí, tựa hồ biết như thế cũng vô dụng, mà là trực tiếp một tay lấy hắn ôm lấy, hung hăng đem hắn quái dị thể côn tại chính mình hùng hồn hai tay trong lúc đó. Ba ba xa không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà có thể trực tiếp ôm lấy chính mình, chợt cảm thấy khác thường. Bởi vì chính mình quái gì thể hoàn toàn có thể mặc qua gia hỏa này, nhưng bây giờ lại không cách nào nhúc nhích. Ngẩng đầu một cái, phát hiện cái này đội thân vệ thành viên hai mắt đục ngầu, lộ ra một cỗ suy bại tử khí. Miyazaki ra ba ba xa tức đến nổ phổi, không nghĩ tới ca Miyazaki ra lần nữa phụ thể mà đến. Mặt khác lần này lựa chọn là trong hoàng cung đội thân vệ thành viên. Cường đại tử khí đem ba ba xa bao vây, khiến cho tạm thời không cách nào tránh thoát. Kamizaki ra ánh mắt nhìn về phía Vu Mã Vận, theo trong miệng chen ra ba chữ: hủy diệt hắn. Vu Mã Vận trên bụng lỗ đen tại từ từ nhỏ dần. Nàng liều mạng đứng lên, lảo đảo tới gần gian phòng cửa sau miệng. Ba ba xa quanh thân màu bạc điện quang càng thêm mãnh liệt, phảng phất một viên nóng bỏng mặt trời soi mà ra, khiến cho sức lực dìm chặt hắn. Kamizaki ra cố này thuộc về đội thân vệ thành viên thân thể toàn bộ chiếu thông thấu vô cùng. Có thể rõ ràng thấy được, tên này đội thân vệ thành viên trái tim cũng sớm đã ngừng đập. Một khi Kamizaki ra rời đi hắn, người này ngay lập tức sẽ ngã xuống đất không động. Vu Mã Vận tới gần ba ba xa về sau, hai tay duỗi ra, trực tiếp xuyên thấu qua quái dị thể, từ sau não trước giữ đi vào. Lượng lớn hắc ám giống như mực đậm xuyên vào quái dị thể não bộ. Ba ba xa điên cuồng giãy giụa, nhưng cho dù hắn biến thành một sợi hư ảnh đều không thể làm được. Bởi vì Kamizaki ra kia cường đại tử khí bao phủ cỗ này quái dị thể. Vu Mã Vận ngón trỏ rất nhanh tới gần ba ba xa song đồng, bỗng nhiên khẽ chụp, ba ba xa hét thảm một tiếng. Phụ, thân điểm sáng màu bạc bị Vu Mã Vận nắm ở trong tay, nhưng trong tay lại phản phất hư ảo không có gì. Vu Mã Vận hung hăng bóp, không có vật thật vỡ vụn. Bất quá kia hai viên điểm sáng màu bạc thì cấp tốc tiêu tán, chôn vùi. A ba ba sa phát ra chôn vùi phía trước kêu thảm. Kia màu bạc thân thể bỗng nhiên co rụt lại, giống như tụ biến bùng nổ phía trước một khắc. Lập tức thân thể buông lỏng, trong cơ thể ngân sắc quang mang ầm vang bạo tán, ầm ầm. Vu Mã Vận bị trực tiếp nổ bay ra ngoài, tính cả đến ám từ trận nháy mắt biến mất. Mà nàng cả người xuyên qua dàn hợp sướng gian phòng, đâm vào cửa trước, đem cửa đụng nát sau rơi trên mặt đất. Về phần ôm chặt ba ba Sakamizaki ra, kia thuộc về đội thân vệ thành viên cường tráng thân thể một cách chớp mắt biến thành tro bụi. Một đoàn tử khí bao quanh thân ảnh màu đen ném đi ra ngoài. Cái này thân ảnh màu đen rơi tại trong hoa viên. Vu Mã Vận bên tai rất nhanh vang lên Kamizaki ra cực kỳ suy yếu thanh âm, nói cho Kuzosawa, trong vòng 7 tiếng, tiến đến cứu ta. Vu Mã Vận tạm thời không cách nào một mình đứng lên. Nàng một chút cảm ứng, phát hiện Kamizaki ra bóng đen đã tiến vào vườn hoa thổ những bên trong, đang từ từ hướng về Hoàng gia Nghĩa Trang phương hướng đổn đi. Vong thần vốn là rất khó giết chết, bởi vì vong thần sau khi chết quái gì thể đồng dạng không hề tầm thường, cho nên lúc này mới dẫn đến cho dù là Vu Mã Vận liên thủ với Kamizaki ra, cũng phí đi cực lớn trắc trở mới chính thức giết chết ba ba xa. Bất quá hai người cũng bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là Kamizaki ra. Nhưng nhan tuấn trạc kế hoạch là chỉ cần hai bọn họ chặn lại ba ba xa là được rồi, chính mình sẽ giải quyết những người khác cùng với chân ngôn ma xin va nớt. Cho nên Vu Mã Vận dù cho rằng dạng này có lẽ có ít không ổn, bởi vì nhan tuấn trạch sức mạnh không có khả năng cường đại đến có thể chống cự chân ngôn ma trình độ. Nhưng nàng nghe Trương Thừa Kính đề nghị, như cũ còn là dựa theo kế hoạch này tiến hành. Hiện tại nàng cùng Kamizaki ra nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, liền nhìn nhan tuấn trạch bên kia thế nào. Mà ba ba sa chôn vùi lúc trước thê lương cực kỳ kêu thảm. Dù cho Letia cẩu thế đã rời đi nhà thờ phạm vi, cũng vẫn như cũ có thể giúp nghe thấy. Một đường trốn đến, trên đường không có nhìn thấy một cái hoàng gia đội thân vệ. Không biết vong thần sử dụng thủ đoạn gì, những người này vậy mà đều dường gì biến mất. Letia càng trốn càng hoảng, cho đến nghe thấy được ba ba sa trước khi chết kêu thảm, hắn cũng không có ý dừng lại. Ngược lại là đỡ hắn bay cùng Lâm Nhất Sơn sưởng sốt. Bay sắc mặt đại biến, bật thốt lên, không được ba ba xa. Không cần phải để ý đến hắn, Letia tiếng nói gấp rút. Lúc này hắn đã khôi phục được gần đủ rồi. Chỉ nói là tiếng nói có chút quái gì. Mặt khác thân thể cũng còn không cách nào quá mức dùng sức. Ba ba xa một mình đối mặt hai vị vong thần, hắn rất nguy hiểm, bay vội la lên. Letia lại là tỉnh táo liếc mắt nhìn hắn. Không cần phải gấp gáp. Ba ba sa chỉ cần ngăn chặn bọn họ một khắc là được. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Sơn. Nhất Sơn, mấy ngươi liên hệ gieo gì? Mặc kệ hắn ở nơi nào, nhưng hắn lập tức chấp hành vừa rồi kế hoạch. Vì cái gì không để ý ba ba sa chết sống, bay vội vàng nói. Phải biết toàn bộ Âu Lai đại đô thế nhưng là chỉ có cái này một vị vong thần. Letia quay đầu, không tiếp tục để ý hắn. Nhưng một thanh âm khác lại tại phía sau cách đó không xa vang lên. Nhan Tuấn Trạch thân ảnh xuất hiện, bình tĩnh nói ra. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là Letia cửu thế.